Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, thù cũ, sách mới cầu đề cử, chậc chậc, đáng tiếc, đoàn xe tiếp tục ra đi. Lưu Diễm ngồi trên lưng ngựa thở dài một tiếng, không có tìm được cái gì bí tịch võ công, liền bạc đều hiếm thấy, chỉ có thể cắt đầu. Nhìn xem Hắc Sơn quận có hay không treo giải thưởng có thể nhận được. Đây là bình thường, không có mấy người người từng trải hội đem bí tịch võ công tùy thân mang theo. Tiện nghi Cừu gia sao? Tiền Tam Ngũ chậm rãi mở miệng, đối với Phương Tiên thái độ tựa hồ hiền lành một chút. Có người có bản lĩnh, bất luận ở trong kia cũng có thể đạt được tôn kính. Bất luận Phương Tiên lúc trước là tìm vận may còn là như thế nào. Kia một tay tiễn thuật cũng đủ để làm cho người chịu phục. Ta ngược lại là cảm thấy, người này có lẽ còn có đồng lõa tiếp ứng. Phương Tiên quét mắt xung quanh, cái này ngươi lại là quá lo lắng. Bên trong bọn cướp, nào có cái gì chân chính giao tình. Nếu là người này đưa ra bất ý, trọng thương trong chúng ta một cái thậm chí mấy cái, có lẽ tiếp sau liền có đạo tặc một loạt mà lên. Nhưng hiện tại, cũng biết chúng ta là cây gỗ cứng, dễ dàng khó giải quyết, lại không có đuôi mù nguyện ý tới liều mạng. Lưu Diễm tinh tế vì Phương Tiên giải thích, quả nhiên, trên đường đi sóng yên biển lặng, đến Hắc Sơn quận thành, thành này chi chỉnh thể dùng một loại hắc sắc gạch đá xây thành. Nguy nga cao lớn, gạch đá giữa lại một tia khe hở đều không có. Tiến nhập thành trì, kia náo nhiệt phồn hoa. Còn muốn vượt qua Diêu Phượng quận một bậc. Lần này giao hàng, mọi người khổ cực, có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Lại tập hợp xuất phát. Đến nơi này, dù cho Tiền Tam Ngũ, trên mặt cũng nhiều chút buông lỏng biểu tình. Nghe được câu này, sở hữu tiêu sư đều lộ ra tiếu ý, có đã trực tiếp ước hẹn hùn vốn đi Túy Hương lâu, các loại địa phương tiêu khiển. A, đột nhiên phía trước mặt đường hơi hơi rối loạn, chuyện gì xảy ra? Phương Tiên bước nhanh về phía trước, thấy có người bị từ trong nhà chạy ra, mẹ con một đôi ôm nỉ non, trong phòng thỉnh thoảng còn có đánh nện thanh âm vang lên. Không có bao lâu, mấy cái tay chân bộ dáng người vây quanh trên cằm dài quá một khỏa hắc sắc đinh dâu quản sự đi ra. Nợ tiền không trả, chính là như vậy kết cục. Tần thị, nam nhân của ngươi tuy bệnh chết, nhưng khoản nợ không thể tiêu. Thiên gia a, lãi mẹ đẻ lãi con khoản nợ, nhà của ta đã thật sự còn không nổi lên. Nàng kia khóc hô, hừ, ta cho ngươi thêm 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau không trả nổi, trước hết thu ngươi phòng này, lại mẹ con đem bọn ngươi bán đến Tề Xuân lâu. Quản sự híp mắt, thỉnh thoảng mẹ con tại trên người đảo qua. Chúng ta Hòa An đường khoản nợ, vẫn chưa có người nào có thể không trả lại. Phương Tiên mắt nhìn xung quanh, không khỏi hạ giọng hỏi Lưu Diễm. Hòa An đường, ra sao lai lịch? Bất quá là Thanh Ngọc Môn ngoại vi thế lực mà thôi. Bất quá dù cho Thanh Ngọc Môn là nhị lưu tông phái, cũng không phải phổ thông vũ giả có thể giải quyết. Lưu Diễm hạ giọng trả lời. Đây, quan phủ liền mặc kệ quản sao? Phương Tiên có chút giật mình. Ha ha, quan phủ, tiểu đệ ngươi có chỗ không biết. Từ khi năm đó Sở Cuồng người nhất dịch, Nguyên Vũ Quốc quan phủ thực lực đại tồn, không thể không co rút lại. Ở trên sự thật hình thành tất cả quận tông phái cắt cứ tình huống, quân nhân ương ngạnh, chẳng phải bình thường. Lưu Diễm đương nhiên hồi đáp. Bất quá Thanh Ngọc Môn gần nhất làm việc càng bị ổi, có lẽ trong môn ra biến cố gì. Tiền Tam Ngũ sờ lên cái cằm. Nói chung, càng lớn môn phái, càng nói kiêu tướng ăn cùng thanh danh, dù cho sau lưng một bụng nam trộm nữ hoa, biểu hiện ra cũng phải khoác lên một tầng thích hay làm việc thiện ra. Trung quy không phải là ma môn tà phái. Có lẽ vậy, Phương Tiên lắc đầu, cùng đi theo mở, loại này việc không liên quan đến mình tư thế. Thật ra khiến Lưu Diễm nhiều nhìn thoáng qua. Lẽ thường mà nói, thiếu niên dễ nhất nhiệt huyết. Không nghĩ được này phương tiên ngược lại là lý trí của ít có người. Ai, nếu thật sự xem không xem qua, sau đó có thể khiến người đưa ít tiền mét đi qua. Nhưng thiên hạ lớn như vậy, chịu khổ người nhiều như vậy, như thế nào cứu được qua? Tiền Tam Ngũ giống như đang thở dài, lại như đang nhắc nhở. Phương Tiên một đường im lặng không nói, đi theo đoàn xe xong xuôi giao tiếp, thay cho một thân tiêu sư trang phục, ăn mặc thanh sắc võ sĩ phục, đi ra khách sạn, các một đường đi tiêu áp lực đại, lúc này đã sớm gấp khó dằn nổi địa top 5 top 3 ra ngoài tiêu khiển. Hắn thì là ở bên trong quận thành dạo qua một vòng, chọn mua chút vật phẩm, đi đến thăm dò được Thanh Ngọc Môn Sơn Môn chỗ, càng là danh môn đại phái, càng cần đệ tử duy trì nhân khí, cho nên đại đa số môn phái tổng bộ đều thiết lập trong thành. Thuận tiện nhân viên lui tới, chọn mua vật tư, chung quy đại bộ phận vũ giả còn là người bình thường. Cùng nhân gian kết hợp có tương đối chặt chẽ, không phải là ẩn cư núi rừng tiên nhân diễn xuất. Bất quá, bởi vì Thanh Ngọc Môn suy thoái, đoạt không đến hảo địa bàn, chỉ có thể co đầu rút cổ tại thành Tây một mảnh khu. Cùng tương đồng nhị lưu mấy cái thế lực báo đoàn sưởi ấm. Phương Tiên chỉ là đeo mũ rộng vành tại phụ cận trà quán chờ đợi đến buổi chiều. Liền gặp được mấy cái người quen ra vào, rõ ràng là ngày đó bị hắn đánh bại đám kia du lịch đệ tử. Không khỏi nội tâm một kỳ, bọn họ không phải là muốn ra ngoài rèn luyện sao? Bất quá cũng đúng, bị ta đánh bại, nhuệ khí đã mất, lại có người bị thương, trở về tu dưỡng cũng rất bình thường. Hắn thì thào tự nói vài câu, nội tâm có chủ ý. Hoắc Kỳ đoạn này thời gian tâm tình rất không xong. Bọn họ này một chi lúc trước chịu sư mệnh, ra ngoài du lịch, kết quả còn chưa tới Diêu Phượng quận, liền không thể không xám xịt địa trở về. Tiểu sư muội Nguyễn Hồng Linh trả lại bị thương, để cho hắn rất là đầy bụi đất một phen. Ngay tiếp theo, liền sư phụ cũng không quá quan tâm chào đón hắn, để cho hắn rất là phiền muộn. Gần nhất trong môn bầu không khí cũng có chút quỷ dị, đang tại hấp lại tiền bạc, bất kể giá lớn địa thu mua quý trọng thảo dược, tựa hồ muốn làm cái đại sự gì. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, một cái bóng hình xinh đẹp chạy vào, rõ ràng là tiểu sư muội Nguyễn Hồng Linh. Nàng một tay bao lấy băng gạc dán tại trước ngực, trên mặt lại hiện ra cừu hận cùng sắc mặt kinh hỉ. Sư huynh, ta nhìn thấy cái kia đả thương người của ta. Cái gì? Hắn cũng dám tới Hắc Sơn quận? Hoắc Kỳ cả kinh, thật sự là to gan lớn mật a. Sư huynh, lần này nhất định phải báo thù cho ta. Nguyễn Hồng Linh nhanh chóng đạo, thế nhưng là sư phụ cùng mấy vị hộ pháp đều có chuyện quan trọng trong người. Chỉ dựa vào chúng ta nhất mạch này, lần trước chính là đầy bụi đất, lần này cũng chưa chắc có thể lấy được hào. Lần trước tiểu tử kia có Liễu gia tương trợ, lần này lại là lẻ loi một mình, song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, ta xin y sư huynh tương trợ. Nguyễn Hồng Linh trong mắt tràn đầy cừu hận, nhất định phải đem tiểu tặc kia bầm thây vạn đoạn. Ngươi lại mời được đến vị kia môn chủ chân truyền. Này, hảo, vậy chúng ta cùng đi. Kêu lên sư đệ sư muội, mang lên binh khí. Hoắc Kỳ nghĩ nghĩ, so sánh một chút hai bên vũ lực, cảm thấy trong thành tuyệt đối không có vấn đề gì. Rốt cục tới đáp ứng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.